so với văn khảo thi còn phức tạp hơn nhiều. Dưới tình huống bình thường có 3 trận, 2 trận trước là dũng khí, lực lượng, trí tuệ, cuối cùng là luận võ. Đương nhiên, mỗi lần khảo hạch có nội dung khác nhau, đừng nói là ta, cho dù rất nhiều đại nhân vật cũng không tìm ra quy luật, chỉ có tỷ thí bắt đầu mới biết chính thức đang làm cái gì. Triệu Tuyên nói, yên tâm đi, võ khảo thi công bằng nhất, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thật sự, nhất định có thể trổ hết tài năng, bỗng nhiên nổi tiếng, thấy đối phương cũng không biết, Nhiếp Vân không hề hỏi nhiền, hắn đứng tại chỗ chờ yết bảng. Thời gian không dài, bầu trời nổ vang một hồi, một đạo hồng quang bắn thẳng lên hoàng cung, bao phủ cả bầu trời. Yết bảng, mau nhìn xem người vừa văn tự đằng long là ai, nhìn thấy ánh sáng màu đỏ, tất cả mọi người vội vàng ngẩng đầu lên. Vừa rồi văn tự đằng long tạo thành uy thế thật sự quá lớn, tất cả mọi người muốn nhìn xem rốt cuộc là ai mà có được năng lực như thế. Ta đoán tất nhiên là Diêm Siêu công tử, không cần suy nghĩ nhiều. Triệu Tuyên tươi cười nhìn lên a ầu trời, lúc này không trung tỏa ra ánh sáng màu đỏ, ngay sau đó những cái tên xuất hiện. Thế nào, ta đoán, đệ nhất là Vân Đồng. Vân Đồng là ai, không phải Kiền Huyết tứ quân tử sao? Ý cười đầy mặt khi nói chuyện với Nhiếp Vân, đột nhiên ách lại, đôi mắt Triệu Tuyên như rơi xuống và nhìn thanh niên trước mặt. Ngươi là Vân Đồng, nghe được Nhiếp Vân giới thiệu qua chính mình. Lúc này kết hợp với xếp hạng nhất đã nói rõ tất cả. Hắn đạt được đệ nhất, văn tự đằng long là hắn sao? Không riêng hắn ngạc nhiên, mấy người vẫn thảo luận vừa rồi. Hai người nói chuyện lọt vào trong tai người khác, biết rõ cường giả viết văn tự đằng long là hắn. Bọn họ sinh ra kính sợ. Kỳ thật không cần phải giới thiệu quá nhiều. Một đạo hào quang màu đỏ bao phủ Nhiếp Vân, thân là văn khảo thi thứ nhất, bị hào quang tiếp dẫn và không tự chủ bay lên phía trước, đứng trước đám người. Ầm ầm, không phải người trong danh sách tất bị trận pháp đưa ra khỏi quảng trường. Trải qua văn khảo thi, cả quảng trường có mấy ngàn người cũng chỉ còn lại 300. Văn khảo thi chấm dứt, tiến hành võ khảo thi, quan chủ khảo bay tới lần nữa. Hắn nói lớn và vang vọng cửu tiêu. Võ điểm thi có 3 trận, trận đầu, phép đo lực, trận thứ 2, trắc hồn, trận thứ 3 võ đấu. 2 trận đầu có đào thải, không thông qua khảo hạch, không có tư cách tham gia võ đấu. Phép đo lực, trắc hồn, trắc như thế nào, nghe được an bài, Nhiếp Vân kỳ quái. Tu vi đạt tới cấp bậc như bọn họ, cầm tinh cầu trong tay không khác gì món. Đồ chơi, đo lực như thế nào, linh hồn có thể đo lường, thời gian nghi hoặc không dài, bởi vì quan chủ khảo đã nói ra cuộc thi tiến hành ra sao. Thanh trường thương này gọi là xã tắc, mang theo ý niệm và ý chí vạn dân của Kiền Huyết đại lục, nó vô cùng nặng nề. Trong tình huống không luyện hóa có sức nặng bằng mấy chục ngôi sao to lớn, có cầm nó lên sẽ thông qua, cầm không được đào thải. Quan chủ khảo chỉ về phía trước, chỉ thấy trên lôi đài hình tròn có một thanh trường thương nằm ngang, nó mang theo cảm giác tang thương cũ kỹ giống như vạn dân hò hét, tượng trưng cho lực lượng xã tắc. Xã tắc, xã là đất, tắc là cốc, đại biểu cho sinh tồn và đồ ăn, cũng chịu tải lực lượng của quốc gia. Nhiếp Vân liếc mắt nhìn. Tuy nhìn không ra trường này có cấp bậc gì nhưng vô cùng nặng nề, chỉ cần tinh thần đụng vào, đều cảm thấy trầm xuống. Tinh thần lực cũng cảm thấy sức nặng, thứ này quả nhiên đáng sợ, chỉ sợ so với cương vực đồ cũng không yếu hơn chút nào, lãnh thổ quốc gia chi đồ, xã tắc chi thương, chỉ sợ cả hai đều là nửa bước chúa tể thần binh. Được rồi, khảo hạch bắt đầu từ người cuối cùng trong văn khảo thi, từ đó suy ra, quan chủ khảo nói lớn. Ta đến thử xem, nam tử có hình thể như cột điện xếp cuối cùng trong văn khảo thi đi tới, nghe được là hắn cho nên giống to, hắn đi lên bình đài và cầm lấy trường thương. Khởi, hai tay nổi gân xanh, hắn hét to một tiếng, tiên lực lan tràn khắp hai tay và bộc phát, hai tay phát lực. Ầm ầm, lực lượng cường đại bắn ra bốn phía, mặt đất vỡ ra như mạng nhện, thanh niên này ra sức gào rú muốn nâng trường thương lên. Kết quả mới nâng lên chưa đủ một mét đã không kiên trì nổi, hắn phun ra một ngụm máu tươi và lui về sau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Xã tắc thương quá nặng, hắn cưỡng ép nâng lên nên bị thương nặng. Đáng sợ, người này là thiết linh, trong cơ thể có được huyết mạch thượng cổ thần thú, thực lực cũng đạt tới 2650 đầu đại đạo. Người mạnh như thế không thể nâng lên, xem ra ta cũng không có biện pháp. Khảo hạch năm nay thật đáng sợ. Xã tắc chi thương, thứ này không có thực lực 2800 đại đạo không thể nâng lên. Đừng phàn nàn, chỉ có thể thử một chút,